Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 2398, tiền sử thần chủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gắn liền với thời gian trăm ngày thú thiên chi chiến, rốt cục hạ màn kết thúc thập tộc tất cả tham chiến tu sĩ, đều bị vạn giới thần nhãn truyền tống về vận mệnh thần sơn, các tộc đều có tử thương, chiến đấu coi là 10 phần tàn khố, may mắn còn sống sót thiên nô, cũng bị truyền tống về đến, hết thảy 3,456 vị, tuyệt đại đa số đều là bán thánh, hoặc là thánh giả, thuộc về cá lọt lưới, điểm tích lũy ít đến thương cảm. Trong đó chỉ có 4 vị đại thánh thiên nô, giết chết qua bất tử huyết tộc tu sĩ, giữ được tính mạng, thu hoạch được tự do. Còn lại hơn 3.000 vị thiên nô, tại chỗ chém giết, huyết nhục cùng thánh hồn bị các tộc tu sĩ phân mà ăn chi, so chết tại thú thiên chiến trường thảm hại hơn. Trên thấu kính hình thoi điểm tích lũy số liệu, đã toàn bộ biến mất, ai cũng không biết thời khắc cuối cùng, Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần chiến đấu kết quả. Tất cả tham chiến tu sĩ, đều đang nóng nảy chờ đợi. Tiếng hổ gầm cùng tiếng long ngâm vang lên, vạn giới thần nhãn chiếu rọi hình ảnh tùy theo phá toái, cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Trên thú thiên chiến trường, tại sao có thể có tiếng hổ khiếu long ngâm? Có phải hay không là thần linh nhúng tay thú thiên chi chiến? Lúc ấy, ta cảm giác được một cỗ vô cùng cường đại thần uy, nếu không phải, vạn giới thần nhãn kịp thời đem ta truyền tống rời đi, chỉ sợ ta đều đã bị tiếng giống chấn vỡ quỷ thể. Một vị quỷ tộc mới vào bất hủ cảnh đại thánh, lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Lúc đó, hắn vừa vặn lưu thủ quỷ tộc hành tinh của bản tộc. Một vị thanh lộc thần điện đại thánh, thấp giọng hỏi thăm Lam Anh, nói. Lam Anh sư huynh, thú thiên chi chiến đã kết thúc, Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần làm sao còn chưa có trở về. Lam Anh nhếch miệng lên, nói. Trên thú thiên chiến trường hoàn toàn chính xác ra một chút ngoài ý muốn, chỉ sợ bọn họ hai người không về được. Câu nói này, bị rất nhiều tu sĩ nghe được. Cho nên bọn họ nhao nhao tiến lên hỏi thăm tình huống cụ thể, nhưng, Lam Anh hai tay ôm ở trước ngực, 10 phần lạnh nhạt, mặt lộ giọng mỉa mai, không để ý đến bọn hắn. Ngoại trừ thanh lộc thần điện tu sĩ bên ngoài, thời đại này, hắn cũng liền chỉ nhìn được Trương Nhược Trần, Khuyết, Diêm Vô Thần các loại số lượng không nhiều mấy người. Tu sĩ khác, hắn thấy, còn không cùng hắn đối thoại tư cách. Bất tử huyết tộc đại thánh tụ tập cùng một chỗ, nghe được Lam Anh lời nói, toàn bộ đều sắc mặt nghiêm túc, tâm tình so bất kỳ bộ tộc nào đều càng thêm lo lắng. Duy chỉ có ma âm, vẫn chấn định như cũ tự nhiên, căn bản không tin tưởng Trương Nhược Trần sẽ phát sinh ngoài ý muốn. Phải biết, Trương Nhược Trần nếu là vẫn lạc tại trên thú thiên chiến trường, nàng cũng sẽ đi theo chết đi. Đương nhiên, bí mật này, tu sĩ bình thường cũng không biết. Thậm chí tuyệt đại đa số tu sĩ, căn bản không biết nàng là Trương Nhược Trần bồi dưỡng ký sinh thực vật. Đi theo Trương Nhược Trần cùng một chỗ tham gia thú thiên chi yến Liễm Hy, Hoành, Chu Chân, Thân Đồ Vân Không, vẫn như cũ còn tại Mệnh Khê, khi bọn hắn nghe được truyền đến liên quan tới Trương Nhược Trần đủ loại tin tức, lập tức cảm giác giống hết y như là trời sập. Tại địa ngục giới, nếu là không có Trương Nhược Trần che chở, bọn hắn nói không chừng lập tức cũng sẽ biến thành huyết thực. Giờ phút này, liền có một vị La Sát tộc tu sĩ, dẫn theo đùi một vị thiên nô, một bên gặm ăn, một bên từ bên cạnh bọn họ đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn cả đám đều khẩn trương không thôi, lần thứ nhất khắc sâu nhận thức đến, Trương Nhược Trần đối bọn hắn tới nói đúng là trọng yếu như vậy, tính mạng của mình đúng là như vậy yếu ớt. Trương Nhược Trần ngươi có thể ngàn vạn không thể chết, ngươi chết, chúng ta làm sao bây giờ? Chu Chân khổ khuôn mặt thì thầm. Liễm Hy theo thói quen ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Bầu trời, không có cái gì. Nhưng là thú thiên chi chiến 100 ngày này đến nay, nàng nhưng từ bầu trời chiếu ảnh trong tấm hình, tận mắt thấy, Trương Nhược Trần sáng tạo ra một lần lại một lần kỳ tích, từng bước một đạp vào thú thiên chiến trường đỉnh phong. Nam tử kia thể nội, phảng phất có vô cùng vô tận chiến lực, mãi mãi cũng sẽ không ngã xuống. Hắn hẳn là sẽ không đổ vào ngày cuối cùng. Liễm Hy trong lòng, nghĩ như vậy. Tựa hồ ngủ say 1.000 năm, Trương Nhược Trần thân thể nóng rực mà đau đớn kia, nhận một cỗ thanh lương lực lượng thoải mái, thống khổ biến mất, thay vào đó chính là không gì sánh được sảng khoái vui vẻ cảm giác. Trương Nhược Trần mở to mắt, phát hiện chính mình nằm tại trên bờ cát màu trắng. Bầu trời mặt trời mặc dù sáng tỏ, quang mang lại cũng không là như vậy chướng mắt, chiếu xạ ở trên người, ấm áp như là tắm rửa tại trong thần tuyền, toàn thân tứ chi bát hài tùy theo buông lỏng. Nơi xa, nước biển xanh lam như tẩy, sóng nước dập dờn, chim biển lao xuống ăn cá, phong cảnh tú lệ mà sinh cơ bừng bừng, cùng địa ngục giới hắc ám cùng tử vong hoàn cảnh, hoàn toàn không giống. Bên cạnh, một gốc cao tới 100 mét đại thụ, mọc ra phiến lá xanh biếc, rủ xuống dày đặc cảnh, giống như là một thanh ô xanh. Trên phiến lá, tiêu tán ra óng ánh điểm điểm quang mang, giống mưa màu trắng. Ngồi dậy, Trương Nhược Trần trên mặt hiện ra một tia mờ mịt, lầu bầu nói. Ta đây là ở đâu? Nơi này là Phúc Lộc Thần Tôn thần cảnh thế giới. Một thanh âm vang lên. Trương Nhượng Trần quay đầu nhìn lại, mới nhìn đến, bên cạnh nằm lấy một con bạch hổ đại khái dài 5 mét, đầu cực đại, cái mông cực mập, coi là trước sau lồi lõm. Quỷ dị chính là, trên người nó một cọng lông đều không có, làn da được không như ngọc đồng dạng, trên đỉnh đầu còn mang một cái kim quang chói mắt chữ. Táng, Trương Nhượng Trần con mắt co rụt lại, lập tức đứng dậy, thận trọng hỏi. Tiền bối, là ngươi sao? Là ta, đương nhiên là ta. Táng kim bạch hổ xoay người đứng lên, run lên cát trên thân. Tại quỷ tộc hành tinh của bản tộc, Trương Nhượng Trần lần thứ nhất nhìn thấy táng kim bạch hổ thời điểm, trên người nó thế nhưng là tản ra uy thế kinh khủng, thân thể vô cùng to lớn, một cái đầu lâu, đều có thể lấp đầy Trương Nhượng Trần tầm mắt. Mà nó hiện tại bộ dáng, cũng liền so phổ thông lão hổ lớn hơn một chút, khí thế hoàn toàn nội liễm. Duy nhất tính đặc thù, toàn thân không lông. Trương Nhượng Trần nghĩ tới điều gì, biến sắc, nói. Nơi này là phúc lộc thần tôn thần cảnh thế giới. Ngay sau đó, hắn cẩn thận quan sát bốn phía. Nơi này chỗ nào giống như là một tòa thần cảnh thế giới. Cùng một tòa thế giới chân thật, không có gì khác nhau. Phóng xuất ra tinh thần lực dò xét, hoàn toàn cảm giác không đến thế giới giới hạn. Càng dò xét, càng kinh ngạc. Trong thần cảnh thế giới này, không chỉ có sông núi cùng hải dương, còn có các loại sinh linh. Một chút sinh linh mạnh mẽ, tu vi thậm chí đạt đến bất hủ cảnh đại thánh cảnh giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phần thế giới càng xa xôi, có hay không sinh linh càng mạnh mẽ hơn, liền không được biết. Càng không biết chính là, những sinh linh này, là bị phúc lộc thần tôn bắt tiến đến, hay là tự nhiên mà vậy dựng dục ra tới. Nếu như là người sau, như vậy Trương Nhược Trần không thể không nói, phúc lộc thần tôn nhất định là công tham tạo hóa, tu vi đã đạt tới không cách nào ước đoán tình trạng. Một người, chính là một tòa đại thế giới. Hắn chính là tòa thế giới này sáng thế chi chủ. Không tốt, thần linh có thể biết trong thần cảnh thế giới hết thảy, phúc lộc thần tôn có thể hay không đã biết ta một ít ký ức, hoặc là trực tiếp đọc đến suy nghĩ của ta. Trương Nhượng Trần tâm, trở nên tâm thần bất định. Đối mặt một vị chính mình không cách nào ước đoán cường giả khủng bố, Trương Nhượng Trần rất khó giữ vững bình tĩnh. Táng kim bạch hổ thanh âm, tại Trương Nhượng Trần trong đầu vang lên. Đừng lo lắng, ngươi dung hợp ta cực đạo táng kim chi khí, có ta che chở ngươi, không có bất kỳ cái gì thần linh, có thể đọc đến ký ức cùng ý nghĩ của ngươi. Cho dù là thần tôn, cũng không được. Trương Nhượng Trần hướng nó nhìn chằm chằm đi qua, tâm tình càng thêm hỏng bét. Xong, có lão hổ này tại, về sau đừng nghĩ bảo thủ bí mật gì. Táng kim bạch hổ nói, yên tâm, ta sẽ không tùy thời tùy chỗ đọc đến ý nghĩ của ngươi. Còn nói sẽ không, làm sao hiện tại một mực tại đọc đến. Táng kim bạch hổ nói, ngươi không mở miệng hỏi ta đương nhiên chỉ có thể đọc đến. Lại nói, nơi này là phúc lộc thần tôn thần cảnh thế giới, ngươi tựa hồ không muốn bại lộ một số bí mật, không thể mở miệng, như vậy chỉ có thể để ta tới đọc đến ý nghĩ của ngươi, cùng ngươi câu thông. Trương Nhượng Trần triệt để im lặng, rất muốn cho đại não biến thành trống rỗng. Táng kim bạch hổ nói, không cần khẩn trương như vậy, ngươi thông qua được khảo nghiệm của ta, hiện tại là của ta người dẫn đạo, vận mệnh của chúng ta đã nối liền cùng một chỗ, ngươi không cần đối với ta có cái gì đề phòng. Ngươi thế nhưng là địa ngục giới thần linh. Trương Nhượng Trần nghĩ như vậy đến. Táng kim bạch hổ nói, không, ta không thuộc về địa ngục giới, ta đến từ thần cổ sao. Mặc dù Trương Nhược Trần sớm đã có suy đoán, thế nhưng là, nghe được táng kim bạch hổ chính miệng thừa nhận xuống tới, trong lòng hay là 10 phần chấn kinh. Thần cổ sao, thế nhưng là trong vũ trụ thần bí nhất địa phương một trong, được xưng là văn minh tiền sử di tích. Trương Nhượng Trần hơi đã thả lỏng một chút, rốt cục mở miệng, hỏi. Ngươi mới vừa nói, ta là của ngươi người dẫn đạo. Đây là ý gì? Đã ngươi đã tỉnh, cùng ta cùng đi gặp phúc lộc thần tôn, hắn sẽ nói cho ngươi biết cái gì là người dẫn đạo. Đến ta trên lưng đến, ta dẫn ngươi đi gặp hắn. Trương Nhượng Trần lộ ra do dự thần sắc, nói. Cái này, không tốt à, hay là tiền bối ở phía trước dẫn đầu, ta ở phía sau phi hành, đuổi theo là được. Nói đùa, trước mắt vị này, thế nhưng là thần cổ xào thần thú, có thể cùng địa ngục giới thần linh bình khởi bình tọa tồn tại. Thần linh cũng không dám đưa nó xem như tọa kỵ. Hắn chỉ là một cái đại thánh, sao dám? Bằng tu vi của ngươi, bay 10 năm, cũng không đến được nơi đó. Đừng lề mà lề mề, đi lên. Táng kim bạch hổ nói. Trương Nhượng Trần thấy nó tựa hồ là nghiêm túc, thế là hít sâu một hơi, không do dự nữa, thả người nhảy lên, bay xuống trên lưng của nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật là quá mộng ảo, đại thánh lại có thể cưỡi thần thú phi hành. Hoa! Táng kim bạch hổ trên thân tách ra tường hòa bạch quang, hóa thành một đạo ánh sáng, hướng thần cảnh thế giới một phương hướng nào đó bay đi, đụng vào tiến vào hư không. Hư không bị va chạm vị trí, hiện ra từng đạo đường vân quy tắc. Lóe lên một cái, đường vân quy tắc lại biến mất. Trên người ta thương thế, tựa hồ đã khỏi hẳn. Trương Nhược Trần nói. Táng Kim Bạch Hổ đoán được Trương Nhược Trần suy nghĩ trong lòng, nói. Không cần lo lắng như vậy, thương thế của ngươi, có một nửa là ta giúp ngươi an dưỡng tốt, Phúc Lộc Thần Tôn không có dò xét ngươi, không biết ngươi có được chân lý chi tâm. Trương Nhược Trần té xỉu, rất muốn từ trên thân Táng Kim Bạch Hổ nhảy đi xuống. Thật, hoàn toàn không có bí mật. Thật lâu đằng sau, Trương Nhược Trần mới chấn định lại, thầm nghĩ. Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh, ta là bởi vì dung hợp cực đạo Táng Kim chi khí, cho nên nó mới có thể tùy thời tùy chỗ đọc đến ý nghĩ của ta, thần linh khác, khẳng định làm không được. Ngươi nghĩ không sai, đích thật là dạng này. Hai người chúng ta quan hệ, nói theo một ý nghĩa nào đó, so với các ngươi nhân loại quan hệ vợ chồng, còn muốn thân cận, còn muốn bình đẳng, ngươi hẳn là tuyệt đối tín nhiệm ta. Táng Kim Bạch Hổ nói. Trương Nhượng Trần cười khổ không nói, thầm nghĩ. Quan hệ nếu quả như thật thân cận như vậy bình đẳng, vì sao chỉ có thể ngươi đọc đến ý nghĩ của ta, không thể ta đọc đến ý nghĩ của ngươi. Bởi vì tu vi của ngươi không có ta cao, tinh thần lực không có ta cao. Nếu như tương lai có một ngày, ngươi vượt qua ta, tự nhiên có thể đem đây hết thảy đảo ngược. Táng Kim Bạch Hổ nói. Hoàn toàn không có cách nào phản bác. Trương Nhượng Trần không nghĩ thêm những thứ đồ ngổn ngang này, hỏi. Ngươi nói, trên người ta thương thế, có một nửa là ngươi giúp ta an dưỡng ta. Như vậy, một nửa kia đâu? Một nửa khác, đương nhiên là chính ngươi. Ngươi tự lành năng lực, phi thường cường đại. Ta hoài nghi, đưa ngươi xé rách thành mảnh vỡ, thân thể của ngươi, cũng có thể một lần nữa ngưng tụ lại cùng nhau. Chỉ bất quá, thời gian sẽ phi thường dài dằng dặc. Táng Kim Bạch Hổ nói. Trương Nhượng Trần không hỏi thêm nữa, bắt đầu suy nghĩ như thế nào có thể chạy không chính mình, để cho mình không suy nghĩ bất kỳ vật gì. Bị một lão hổ, bao giờ cũng đọc đến ý nghĩ, cùng lột sạch quần áo, tại trên đường phố chạy trần truồng không có khác nhau. Nếu như ngươi cảm thấy, đọc đến trí nhớ của ngươi, để cho ngươi cảm thấy mâu thuẫn cùng khó chịu. Như vậy, từ giờ trở đi, ta liền không lại đọc đến. Vừa mới nói xong lời này, không đợi Trương Nhược Trần về một cái chữ. Tốt, Táng Kim Bạch Hổ lại nói. Nhưng là, ta đọc đến ý nghĩ của ngươi, hoàn toàn là muốn càng nhiều hiểu rõ ngươi. Chỉ có dạng này, chúng ta sau này mới có thể tốt hơn ở chung. Đi thôi, đi trước gặp Phúc Lộc Thần Tôn. Ngoài miệng nói như vậy lấy, Trương Nhược Trần thầm nghĩ lại là, như thế nào thoái thác. Người dẫn đạo, cái thân phận này, Táng Kim Bạch Hổ này, nhìn tựa hồ rất dễ thân cận dáng vẻ, còn giúp hắn chữa thương, còn làm tọa kỵ của hắn, hoàn toàn chính là một cái xỏa bạch điểm. Nhưng là, Trương Nhược Trần có quá nhiều bí mật, không muốn bị ngoại nhân biết được, tuyệt đối không thể đem nó mang theo trên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt nhất là, lại để cho huyết hậu đem hắn thể nội cực đạo Táng Kim chi khí rút ra ngoài, triệt để cùng Táng Kim Bạch Hổ chặt đứt liên hệ. Táng Kim Bạch Hổ mang theo Trương Nhược Trần, đi vào thần cảnh thế giới một vùng biển. Diêm Vô Thần đứng tại một con thanh long đỉnh đầu, đã chờ từ sớm ở trên mặt biển, nhìn thấy Trương Nhược Trần đến, trên mặt đầu tiên là lộ ra một đạo thần sắc kinh ngạc, lập tức hiểu ý cười một tiếng. Táng Kim Bạch Hổ rơi xuống mặt biển, bốn chân đạp nước như dẫm trên đất bằng. Trương Nhượng Trần quan sát tỉ mỉ Diêm Vô Thần dưới thân vạn tự thanh long, trên mặt hiện ra vẻ chợt hiểu, rốt cục có chút minh bạch trong cơ thể mình 10 đầu long hồn đến từ nơi nào. Thế là, hắn chắp tay ôm quyền, nói. Đa tạ tiền bối, ta là nhìn ngươi dung hợp cực đạo Táng Kim chi khí, rất có thể là lão hổ chọn chúng người dẫn đạo, mới có thể ra tay giúp ngươi một thanh. Kỳ thật, lấy thể chất cùng nghị lực của ngươi, chưa hẳn không độ được kiếp quan kia. Vạn tự thanh long nói, rầm rầm, trên bầu trời, mây mù quay cuồng, từng tầng mây trắng, một mực ép hướng biển mặt ngưng tụ thành một đạo nguy nga bàng bạc trạng thái khí gương mặt phát ra khí thế, để Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần hai vị đại thánh này, chỉ cảm thấy toàn thân trầm xuống, không nhịn được muốn quỳ xuống đất cúng bái. Bất quá, bọn hắn đều là người phi thường, chịu đựng thân thể, không có quỳ xuống. Bái kiến thần tôn, Diêm Vô Thần dẫn đầu khom mình hành lễ. Trương Nhược Trần ôm quyền, nói. Bái kiến thần tôn, Phúc Lộc Thần Tôn trạng thái khí gương mặt phát ra điếc tai thanh âm. Rất tốt, hai người các ngươi đều rất tốt, có tư cách đại biểu địa ngục giới, trở thành thần cổ xào hai cái tiền sử thần chủng người dẫn đạo. Trương Nhượng Trần lập tức mở miệng, nói. Thần tôn, có thể không làm người dẫn đạo sao? Diêm Vô Thần kinh ngạc, bên mặt trông đi qua. Hắn biết Trương Nhượng Trần rất ngạo, thế nhưng là, ngươi thế mà ngay cả. Tiền sử thần chủng người dẫn đạo. Cái thân phận này đều chướng mắt, cũng quá không đem tiền sử thần chủng để ở trong mắt a, có biết hay không, rất nhiều thần linh, muốn trở thành Táng Kim Bạch Hổ người dẫn đạo, nhưng không có cơ hội. Không chờ Phúc Lợi Thần Tôn mở miệng hỏi thăm, Táng Kim Bạch Hổ trước một bước nói ra. Phúc Lộc Thần Tôn, ta có một kiện bí sự, cần hướng ngươi báo cáo, việc quan hệ ta trên lưng tu sĩ này. Nghe nói như thế, Trương Nhược Trần sắc mặt ngưng tụ. Không phải đâu, Bạch Hổ này cũng quá không có nguyên tắc, chỉ là không muốn làm ngươi người dẫn đạo mà thôi, ngươi đến mức hiện tại liền trở mặt không nhận người sao. Trương Nhược Trần chỉ biết là Táng Kim Bạch Hổ có thể đọc đến ý nghĩ của hắn, về phần có thể hay không đọc đến trí nhớ của hắn, hay là ẩn số. Nếu như có thể đọc đến ký ức, phiền phức sẽ phi thường lớn, sẽ liên lụy rất nhiều người. Hơn phân nửa có thể đọc đến ký ức, dù sao tinh thần lực của nó mạnh mẽ hơn Trương Nhược Trần quá nhiều. Tại Trương Nhược Trần ngủ say thời điểm, tư duy phòng ngự cực thấp, sợ là chuyện gì đều đối với hắn đã làm. Thật sự là một cái cầm thú. Vốn cho rằng ngươi là xỏa bạch điểm, lại không nghĩ rằng ngươi là tâm cơ biểu. Cầu donate, tt, cho converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, 0347335646. Có thể qua MB Bank 0150118999999NGEYENDINSTSANG hay BIDV 51310 tỷ 586 137 Nguyên Dinh Thang, cách Trương.